Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 818, chương 820. Kim Cương nộ mục, ta dung mạo rất giống như hòa thượng sao? Thiêu Mi ngưng mắt nhìn quỳ sát ở trước người mình nam tử. Nam tử ở Phật Quang Phổ chiếu hạ từ trước sắp tới 4 thước quái vật, biến thành bây giờ chàng trai tuấn tú. Bạch Mi cũng cảm thấy thật tò mò. Không có, nhưng là nếu như ngài không phải là đại tàng tự cao tăng mà nói, làm sao biết nắm giữ này đại phổ độ Phật Quang đây? Kính sợ nhìn Bạch Mi. Nam tử trong lúc lơ đảng nói ra Bạch Mi đầu ngón tay Phật Quang tên. Đại phổ độ Phật Quang, ngươi là nói còn có người khác thi triển qua loại lực lượng này? Phật tổ xương ngón tay thượng dấu ấn phi thường nhỏ xíu, phàm nhân căn bản không khả năng dùng nhìn bằng mắt thường cách nhìn. Bạch Mi có thể cảm nhận được này đạo ấn ký là bằng vào đại đạo phụ trợ mới miễn cưỡng nhìn thấy. Đại phổ độ Phật Quang chính là Phật môn vô thượng thánh pháp, chỉ có các đời đại tàng tự chủ trì, cùng với ngoài ra hai tòa Phật môn thánh địa Huyền Không tự cùng Linh Đà tự chủ trì biết sử dụng. Bất quá hơn 200 năm trước, bởi vì một trận biến cố, đại tàng tự thượng một vị chủ trì ngoài ý muốn viên tịch, chưa kịp truyền xuống này đại phổ độ Phật Quang pháp môn, cho nên này đại phổ độ Phật Quang đã tại đại tàng tự thất truyền hơn 200 năm. Không có chút nào giấu giếm, đem tự mình biết hết thảy đều toàn bộ thoái thác. Nam tử nói xong còn về phía trước treo treo. Tiểu nhân 300 năm trước bị thiên ngoại rơi xuống ác ma phụ thể, vô tri vô giác, thống khổ không chịu nổi. Chỉ có này đại phổ độ Phật Quang có thể cứu tiểu nhân tạm thời xa cách bể khổ. Tiểu nhân khẩn cầu vị đại nhân này, để cho tiểu nhân hầu hạ ở bên người ngài. Thường linh Phật Quang, cái loại này đần độn như là dã thú thời gian, tiểu nhân thật là sợ, đầu dập đầu bịch bịch vang rồi. Nam tử khẩn cầu đến Bạch Mi nói, ngươi là nói này Phật Quang cũng không thể hoàn toàn cho ngươi phục hồi như cũ. Bạch Mi nhẹ giọng nói, dạ, tiểu nhân ma dễ sâu trọng, Minh Đại Sư chưa viên tịch lúc từng nói với ta, trừ phi là hoàn chỉnh đại phổ độ Phật Quang, nếu không trong cơ thể ta ác ma cũng chỉ có thể át chế, không cách nào trừ tận gốc, nhưng là đại phổ độ Phật Quang phân biệt có tam đại Phật tự nắm giữ, mà với nhau giữa cũng không có như vậy hiếu hảo, muốn hợp tác lấy được hoàn chỉnh đại phổ độ Phật Quang gần như không thể nào. Cho nên đại sư mới đưa ta khóa ở nơi này A Dục Vương bên trong tháp, hy vọng mượn bên trong tháp xá lợi khí tức, giúp ta từng điểm loại trừ ma tính. Hoàn chỉnh đại phổ độ Phật Quang, xem ra tại cái khác hai tòa trong Phật tự cất giữ chính là này cái dấu ấn. Những bộ phận khác Bạch Mi trong tay Phật tổ xương ngón tay thượng dấu ấn cũng không hoàn chỉnh, chỉ có chừng 1/3. Chiếu nam tử này nói, này cái dấu ấn bộ phận tựa hồ liền dấu ở Huyền Không tự cùng Linh Đà tự. Như vậy đi, ngươi theo ta đến ngoài ra hai tòa Phật tự đi một chuyến. Hoàn chỉnh đại phổ độ Phật Quang, ta cũng rất tò mò, khóe miệng khẽ nhếch. Dấu ấn bí ẩn có thể giao phó cho người bình thường loại này Phật Quang lực lượng, cái này ở Bạch Mi trong nhận thức biết, hiển nhiên là không hợp lý. Dù sao tất cả lực lượng đạt được đều phải bỏ ra đối ứng với nhau giá, giống như tu sĩ sử dụng thuật pháp sẽ tiêu hao trong cơ thể tu vi như thế. Đại phổ độ Phật Quang chỉ dựa vào viết phỏng theo dấu ấn bí ẩn đường vân là có thể giao phó cho thượng loại này siêu phàm lực, quả thật rất để cho Bạch Mi chạy tới không hiểu. Mà một bên nghe được Bạch Mi phải đi ngoài ra hai tòa Phật tự tìm hoàn chỉnh đại phổ độ Phật Quang quái vật, nam tử dĩ nhiên là vui mừng quá đổi. Chỉ bất quá bắt đầu kinh hỉ sau, lại là có chút lo âu. Huyền Không tự cùng Linh Đà tự đều là Đại Vũ Vương triều cùng Đại Huyền Vương triều trọng địa, tuyệt đối là cao thủ nhiều như mây. A, chỉ cần có thể khôi phục thành người bình thường, ta chính là liều mạng cũng phải giúp đại nhân đoạt lại hoàn chỉnh đại phổ độ Phật quang. Nửa ngày sau, bị Bạch Mi tới trực tiếp bước ngang qua nửa tài đức sáng suốt giới đi tới huyền không tự Hàn Minh. Kinh ngạc nhìn chung quanh, hung hăng xoa xoa con mắt của tự mình, cảm thấy không đã ghiền, lại mãnh phiến chính mình mấy miệng rộng tử. Không để ý đến ở một bên đem trên mặt mình phiến theo sau đại hồng bao như thế Hàn Minh. Bạch Mi ngẩng đầu nhìn trước mặt huyền không tự, thầm nghĩ. Này huyền không tự quả thật so với đại tàng tự muốn chọc giận phái rất nhiều. Huyền không tự, linh đà tự, đại tàng tự mặc dù hợp thành tài đức sáng suốt giới tam đại Phật môn thánh địa, nhưng là bởi vì thuộc quyền vương triều thực lực bất đồng, nhận được ủng hộ cũng sẽ không tẫn giống nhau. Huyền không tự, mặc dù chiếm huyền không hai chữ, nhưng cũng không phải là chân chính vào thục sơn một dạng trôi lơ lửng ở giữa không trung, mà là một tòa thượng to hạ mảnh nhỏ, phía dưới có vô số to lớn cột gỗ trồng đỡ sơn tự. Đại nhân, huyền không tự đương thời chủ trì lớn sư, hơn 200 năm trước chính là cao thủ thành danh, một tay kim cương phục ma trưởng, đánh vô số giang hồ nhân sĩ vui lòng phục tùng. Chúng ta cứ như vậy cứng rắn xông vào sao? Trải qua Bạch Mi như vậy một tay bước ngang qua khoảng cách vô tận đi thẳng tới huyền không tử. Đại thần thông, Hàn Minh đã hoàn toàn bị trước mắt vị đại nhân này thuyết phục. Nói chuyện lên cũng là bộc phát cung kính cùng khách khí. Đi thôi, không trả lời Hàn Minh mà nói. Bạch Mi trực tiếp nhấc chân hướng huyền không tử đi tới. Huyền không tự coi như đại vũ vương triều Phật môn thánh địa. Bình thường tự nhiên cũng có rất nhiều người tới triều bái lễ hương. Theo sau lưng Bạch Mi, Hàn Minh hiếu kỳ nhìn chung quanh hết thảy. Bị vây ở A Dục Vương trong tháp hơn 200 năm. Trừ đối mặt lạnh giá vách tường ngoại, chỉ có chủ trì đại sư sẽ thỉnh thoảng cùng hắn đến nói một chút mà nói, nhưng là từ thật lớn sư viên. Tịch sau, hắn liền lại cũng không có cùng nhân chuyển lời. Bây giờ đầy người thấy nhiều người như vậy, Hàn Minh nhất thời cũng có chút phong thư. Đi theo tín đồ đi vào huyền không tự sơn môn, Bạch Mi phảng phất vào chính mình đình viện một dạng trực tiếp rời đi đám người. Hướng huyền không tự không cho phép tín đồ sau khi tiến vào sơn đi tới. Hai vị thí chủ, sau núi là bổn tự cấm địa, người ngoài là không được đi vào. Bái Phật lễ hương mời đi phía trước núi lớn điện. Bạch Mi cùng Hàn Minh bên này vừa mới đến gần sau núi, lúc này có hai gã mặc màu nâu tăng bào nam tử nhảy ra, đưa tay ngăn lại chuẩn bị lui về phía sau sơn đi hai người. Né tránh, còn không chờ Bạch Mi động tác, Hàn Minh trực tiếp tiến lên một bước, cái trán thụ nhãn khép mở. Một cổ cường đại hung sát chi khí xông ra, lại trực tiếp đem hai gã tăng lữ dọa cho bất tỉnh. Đại nhân, sau núi này lính gác nhất định xâm nghiêm, tiểu nhân cái này thì lúc đầu là ngài mở đường đi. Hai chân đem tê liệt ngã xuống đất tăng lữ đá qua một bên. Hàn Minh cười đem Bạch Mi đón vào sau núi, dáng người mở ra, liền muốn dẫn đầu tiến lên dò đường. Không cần phải phiền phức như thế. Đỡ Hàn Minh bả vai, Bạch Mi nhẹ khẽ dùng sức một chút, hai người nhất thời bay vọt sau núi nặng nề lính gác, trực tiếp rơi vào huyền không tự đỉnh núi. Nhất phương chín thước kiến phương tròn trên đài, trải bằng phẳng tấm đá trên sân khấu, một tên mặt mũi cương nghị, tóc dài màu trắng râu như là thép nguội lão tăng chính nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Nghe được Bạch Mi cùng Hàn Minh ra giọng nói của hiện sau, lão tăng chậm rãi mở mắt, một cổ ngang nhiên bác động khí huyết, như ngạ hổ nằm dạp người một dạng sợ Hàn Minh không thể tự mình. Liên tục quay ngược lại, dám vì nhị vị vì sao tự tiện xông vào ta huyền không tự a. Chống giữ đầu gối, lão tăng chậm rãi đứng dậy, to lớn cất nhắc thân thể đem trên người màu xám tăng bào chống đỡ cổ cổ nang nang. Tựa như một người kim cương trên đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.